Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 921, chương 8, Dạ Đàm cùng Dạ Hạ nguy hiểm. Ra thôn sau này, nhiệt độ rõ ràng thấp một ít, dù sao cũng là đến gần hồ địa phương, cũng dù sao cũng là một cái âm khí căn cứ phương. Mà bất đồng là, đại trận vận chuyển đi qua, bao phủ nơi này và hồ thôn thường xuyên không tiêu tan khói mù tan hết. Nơi này đã biến thành một cái bình thường quỷ vật tụ tập chi địa. Mặc dù khói mù tan hết, này đại buổi tối tầm nhìn cũng không cao lắm, cũng không biết lúc nào. Mỏng vân dần dần che kín nguyệt lượng, ở không có đèn đường hồ thôn bên ngoài. Điều này đi thông vạn quỷ chi hồ đường cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón. Ta không mang đèn pin, Giang Nhất cũng không mang, nhưng là hắn từng bước đi được trầm ổn dị thường. Tốc độ còn rất nhanh, cảm giác liền cùng ban ngày đi không có gì khác nhau. Hoặc là đối với nơi này hết sức quen thuộc. Ngược lại, ta lại đi có chút lảo đảo. Ngươi là một người đạo sĩ, là một cái tu giả. Ở đại buổi tối đi bộ, không nhất định phải dựa vào con mắt. Một mực yên lặng Giang Nhất bỗng nhiên nói chuyện. Ta mới vừa rồi bị vấp một chút, thiếu chút nữa té. Bỗng nhiên nghe Giang Nhất nói như vậy, ta lăng, theo bản năng liền nói đến. Ta không dựa vào con mắt, ta dựa vào cái gì? Chẳng lẽ dựa vào mũi? Linh giác, người có thể dựa vào chính mình linh giác tới hạ xuống mỗi một bước. Cách làm chính là không muốn theo bản năng dựa vào con mắt đi xem. Có lúc người bình thường cũng có thể thỉnh thoảng có thể làm được trình độ này. Đây là một cái chui luyện linh giác biện pháp tốt. Giang Nhất đối với ta như vậy nói đến. Giang Nhất lúc hướng dẫn ta tu hành. Mặc dù từ hắn đem loại này hướng dẫn lời nói vẫn muốn bá báo một bản tin tựa như. Làm cho ta nửa ngày không có phản ứng kịp. Đối đãi với ta minh bạch ý hắn lúc. Hắn đã đi ra rất xa. Mà ta nhìn hắn trong đêm tối có chút mơ hồ bóng lưng. Càng phát giác không nhìn thấu người này. Tâm lý kia cảm giác nguy hiểm vẫn không có tản đi. Nhưng là ta lại theo bản năng dùng hắn lời muốn nói biện pháp tới đi tới. Ngay từ đầu phi thường không thích ứng. Nhưng càng về sau, lại càng đi càng thuận lợi. Mặc dù tốc độ so ra kém Giang Nhất, nhưng cũng tốt hơn ta dùng con mắt đi xem. Một đường đi lảo đảo quá nhiều. Đối đãi với ta đi tới bờ hồ thời điểm, Giang vừa đã chờ ở nơi đó. Bởi vì như vậy tận lực đi sử dụng linh giác. Chờ ta đến thời điểm. Như vậy một đoạn ngắn đường, lại để cho ta cảm giác về tinh thần có chút mệt mỏi. Rất tốt, quả nhiên là linh giác xuất sắc. Nhanh như vậy cũng đã có thể thích ứng. Giang Nhất đánh giá như thế một câu. Trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Để cho ta quả thực không cảm giác được hắn là ở ca ngợi ta. Ta san chê cười, không biết nên như thế nào tiếp lời. Luôn cảm thấy ta cùng hắn giữa có cực lớn ngăn cách. Loại này đối thoại bầu không khí không quá thích hợp ta cùng hắn. Cũng may Giang Nhất cũng không ư ta muốn nói gì. Mà là thẳng vén lên đã cập bến ở bờ hồ thuyền nhỏ mui thuyền. Nhảy lên kia con thuyền nhỏ. Ta gãi gãi có chút tê cả da đầu đầu. Cũng đi theo nhảy tới. Ta biết ta tại sao tê cả da đầu. Bởi vì kia cảm giác nguy hiểm đã càng ngày càng đậm hơn. Cho tới ta nguyên cái đầu da đều bắt đầu tê dại. Ta không biết bơi thuyền. Phải làm sao? Ở trên thuyền, ta mở miệng nói đến. Thực ra để cho ta hoa. Ta cũng miễn cưỡng có thể hoa đi. Dù sao quý phong giáo tuệ căn nhi thời điểm. Ta cũng ở bên cạnh nhìn. Ta theo bản năng trì hoãn. Giang Nhất trầm mặc, cởi áo khoác xuống. Cầm lên chống thuyền cái nhi. Hướng bên bờ nhẹ nhàng điểm một cái. Thuyền liền bồng bềnh đi ra ngoài. Ta biết. Hắn đi lên mũi thuyền, chèo thuyền dáng vẻ thông thạo, nguyên lai lão đại đa tài đa nghệ a. Ta thuận miệng tiếp một câu, luôn cảm thấy như vậy bầu không khí lúng túng vừa nguy hiểm. Nói chút gì có thể làm cho ta buông lỏng, sống được năm tháng trưởng, chuyện xảy ra tình lại luôn là nhiều hơn một chút. Ngươi chỉ đường, trực tiếp mang ta đi các ngươi chiến đấu qua địa phương. Giang Nhất rất đơn giản trả lời ta một câu. Lão đại, thực ra ta muốn hỏi, đi nơi đó làm gì? Trên thực tế, Ta là thật muốn hỏi. Giang Nhất tại sao như vậy cố chấp muốn cho ta dẫn hắn đi vạn quỷ chi hồ hạch tâm. Nhìn một chút, Giang Nhất chỉ nói hai chữ. Má nó, ta không nhịn được trong lòng bạo nổ một câu chửi bậy. Ta cũng không biết ta tại sao bắt đầu không khỏi phiền não. Lúc trước mỗi một lần nguy hiểm ta cũng không có như thế phiền não quá. Thuyền nhỏ hoa động ở mặt nước. Ta cùng Giang Nhất đồng thời trầm mặc xuống. Trừ ta thỉnh thoảng chỉ đường thanh âm. Toàn bộ mặt hồ an tĩnh chỉ còn lại phong thanh. Che kín nguyệt lượng mỏng vân không biết lúc nào tản đi. Ánh trăng nhàn nhạt vẩy vào toàn bộ mặt hồ. Theo nước gợn du động. Cho tới nay cùng nguy hiểm hoa lên ngang bằng vạn quỷ chi hồ. Đang đại chiến đi qua. Rốt cuộc cho ta biểu diễn nó nhu tình mỹ lệ một mặt. Đáng tiếc ở nơi này buổi tối chơi thuyền trên hồ. Là ta cùng Giang Nhất. Mà không phải ta mơ mộng nữ tử kia Như Tuyết. Nghĩ đến Như Tuyết. Ta có chút si. Thời gian trôi mau di chuyển. Ta bỗng nhiên cũng đã không nhớ ra được ta là từ giả nàng bao lâu. Tựa như cùng khi đó Tuệ Căn Nhi không trả lời được Tuệ Đại gia rốt cuộc là đã mất tích vài năm. Có người tách ra lại lâu. Kia cảm giác quen thuộc giống nhau ngày hôm qua. Có người một mực ở bên người. Lại đi không vào tâm lý. Xa lạ trước sau như một. Lúc nào, ta còn có thể nghe nữa một lần Như Tuyết ở bên tai ta cạn hát Lưu Quang Phi Vũ. Khóe miệng ta khổ sở. Nghĩ mà không thể được. Đọc mà không thể là. Những lời này cho tới bây giờ. Ta lãnh hội càng sâu sắc. Cũng không biết quá lâu dài. Ta ở nửa hoảng hốt dưới tình huống. Cho Giang Nhất chỉ đường. Lại cũng bất chi bất giác đến vạn quỷ chi hồ tự nhiên bên trong đại trận. Trước kia kinh đào hãi lãng chiến đấu qua sau. Cái này tự nhiên trong đại trận lại bình tĩnh và bên ngoài không có gì khác nhau. Trừ âm khí trọng một ít. Khiến người ta cảm thấy tương đối lạnh. Không cách mấy ngày. Đến lần nữa nơi này. Lại để cho ta có một loại giống như cách một đời. Thiên thượng nhân gian cảm giác. Giới bi chỗ. Nên đi nơi nào. Giang Nhất lại một lần nữa hỏi. Ta tinh thần phục hồi lại. Vội vàng cho Giang Nhất chỉ đường. Vào lúc này, không khỏi, ta dạ dày bắt đầu co rút. Có một loại muốn ói cảm giác. Ta cố nén khó chịu. Ngoài mặt miễn cưỡng duy trì bình tĩnh. Này là lần đầu tiên. Loại nguy hiểm này cảm giác để cho thân thể ta có phản ứng. Ta rất rõ ràng. Đây là sợ hãi cảm giác. Ta dĩ nhiên phải sợ đến muốn ói. Thuyền nhỏ không tiếng động hoa động ở mặt nước. Đung đưa nước tỏa ra ánh trăng. Nếu như mỗi một giọt thủy vừa vặn từ ta gương mặt phiêu động qua. Có thể hay không tỏa ra ta gương mặt sợ hãi đến tái nhợt. Ánh mắt sợ hãi đến cực hạn. Ta liên tục hít thở sâu. Cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Đến loại thời điểm này. Hốt hoảng là không có ích lợi gì. Ít nhất ta hẳn rõ ràng loại nguy hiểm này là tới từ ở nơi nào. Chẳng lẽ là vạn quỷ chi hồ chung còn có cái gì uy hiếp được ta tồn tại? Cho nên càng tới gần nơi này, ta càng sợ hãi. Không, không thể nào. Sư tổ bày đại trận tuyệt đối sẽ không có lớn như vậy chỗ sơ hở. Thêm gì nữa tồn tại có thể ở sư tổ dưới mí mắt ẩn núp lâu như vậy? Lui 10.000 bước mà nói. Coi như sư tổ là tàn hồn có chút không bắt bẻ. Nhưng bên cạnh ta là ai? Là thần bí ngành lão đại. Là trong tin đồn gần gũi nhất địa tiên tồn tại Giang Nhất A. Hắn cũng nói. Cùng với hắn có nguy hiểm gì? Nếu như là như vậy. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Ánh mắt cu à ta rơi vào Giang Nhất đang ở chèo thuyền bóng lưng trên nguy hiểm đến từ hắn. Nghĩ tới đây. Trong tay ta có chút run rẩy. Ta miễn cưỡng từ trong túi quần lấy thuốc lá ra. Có chút đầu tác tác châm một điếu thuốc. Sau đó ác hít một hơi, làm lam sắc khói mù mang theo tê dại tác dụng tiến vào phổi đi một vòng sau này. Tà kia không an lòng cũng tạm thời khuất phục tại khói mù mang đến trấn an. Làm là một cái tu giả, coi như thỉnh thoảng uống rượu, cũng không nên hút thuốc. Như vậy đối với tu hành có cái gì chỗ ích lợi? Giang Nhất không quay đầu lại, nhưng thanh âm của hắn lại rõ ràng truyền vào lỗ tai ta. À. Lâm vào trong suy tính ta theo bản năng tay run một cái. trong tay kẹp thuốc lá thiếu chút nữa hạ xuống. Trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp Giang Nhất đang nói gì. Đoán, lão Lý nhất mạch chưa bao giờ theo lý xuất bài. Càng không biết tận lực ràng buộc tự thân. Giống như sư phụ ngươi. Ta đã nói với hắn nhiều lần. Không muốn rút ra kia tẩu thuốc. Hắn vẫn cố ta. Nói là tu hành không có nghĩa là không lãnh hội nhân gian các loại. Không có lãnh hội, cũng không thể coi là chân chính ràng buộc tự mình. Đây là đâu người sai vặt oai lý. Chẳng lẽ còn muốn ăn uống chơi gái đánh cược từng cái đi thử một lần mới tính chân chính ràng buộc tự mình. Lúc ấy ta như vậy hỏi hắn. Có thể ngươi đoán hắn nói cái gì? Hắn nói vị thường bất khả. Chỉ cần trong lòng nói đức danh giới cuối cùng thà có thấp như vậy. Cảm giác mình chính là sẽ phải chịu ăn uống chơi gái đánh cược dụ. Hoặc, vậy không bằng đi hung hăng lãnh hội một lần. Té một lần, không bỏ được liền trầm luân. Đây là thiên sinh cùng tu đạo vô duyên. Nếu không hoàn toàn buông xuống. Trái tim đã chui luyện. Hắn không chịu cái này dụ. Hoặc, cho nên cũng không cần lãnh hội. Đây là tự phát ràng buộc. Giang Nhất nói đến, lần này thanh âm của hắn không hề giống như bá báo tân văn, mà là mang theo một chút xíu cảm tình màu sắc. Nhưng này cảm tình màu sắc cụ thể là cái gì? Ta nhưng là không phân biệt được. Ta nơi nào còn có thể phân biệt? Ta đã ngốc. Đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy Giang Nhất dài dòng. Trừ chuyện công bên ngoài. Nói nhiều như vậy tư nhân lời nói. Đó là ý gì? Huống chi, ta mới vừa rồi còn đang suy đoán nguy hiểm đến từ Giang Nhất. Ngay tại ta sửng sờ thời điểm, Giang Nhất bỗng nhiên nói đến. Đến, thuyền nhỏ đã bất chi bất giác cập bờ. Mà Giang Nhất thật giống như chỉ là muốn nói một chút. Căn bản không quan tâm ta sẽ đáp lại cái gì. Hắn phản ứng hãy cùng chưa nói qua kia một phen. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.